mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 trở lại khách sạn. Tiểu Miêu thăng cấp lúc sau, không chỉ có thân hình biến đại, ngay cả tốc độ cùng lực lượng cũng tăng cường không ít. Dĩ vãng nó luôn là đi theo chủ nhân phía sau ăn vụng bị chủ nhân giết chết tang thi tinh hạch. Hiện tại lại là dựa vào chính mình lực lượng, một móng vuốt cào rớt một cái tang thi đầu, một cái tát chụp bẹp một cái tang thi. Sau đó quang minh chính đại hưởng dụng chính mình con mồi, ngay từ đầu Lục Văn Ngạn còn rất vui. Mừng, tiểu gia hỏa này rốt cuộc học được tự cấp tự túc. Không bao giờ dùng để hố hắn tinh hạch, bất quá sau lại hắn nghĩ lại tưởng tượng. Cảm thấy giống như không quá thích hợp. Liền tính tiểu miêu không đi sát này đó tang thi cũng sẽ bị hắn giết chết, cho nên nói này đó bị tiểu miêu ăn luôn tinh hạch xét đến cùng vẫn là hắn. Đầu óc chuyển qua gân tới Lục Văn Ngạn tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt, nhưng mặc kệ nói. Như thế nào, có tiểu miêu gia nhập, mọi người sát tang thi tốc độ lại tăng nhanh không ít. Không đến 2 cái giờ thời gian. Bọn họ đã xử lý gần 1000 tang thi, bao trừ bị tiểu miêu ăn luôn bộ phận. Lục Văn Ngạn thu hoạch tinh hạch 865 cái, đem dư lại này đó xử lý. Chúng ta liền đi Nam Thành khách sạn nghỉ ngơi một chút, mặc kệ bọn họ thực lực như thế nào tăng. Cường, rốt cuộc vẫn là sẽ cảm thấy mỏi mệt cùng đói khát. Cao cường độ vận động sau. Thích hợp thả lỏng cùng nghỉ ngơi vẫn là rất cần thiết, hảo, Nam Thành khách sạn vẫn là cùng phía. Trước giống nhau sạch sẽ thoải mái, chỉ tiếc không có Hoàng Hán ở, khách sạn liền không có điện lực cung ứng. Mọi người muốn đi trên lầu phòng, cần thiết bò rất nhiều tầng lầu thang, một đường bò tới rồi 8 lâu. Bọn họ quyết định vẫn là dựa theo phía trước phân phối. Ngủ ở bọn họ đã từng trụ quá phòng. Tỉnh còn muốn một lần nữa quét tước cùng phân phối phòng, bởi vậy. Sở Tử Khiên vẫn là cùng Lục Văn Ngạn ngủ cùng cái phòng, nhưng mà mọi người tới rồi phòng chuyện thứ nhất, chính là tắm rửa, cùng 10000 cái tang thi chém giết mấy cái giờ. Bọn họ quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều lộng tới một ít dơ bẩn. Tang thi kia cổ ghê tởm tanh hôi vị thật sự làm người không thể chịu đựng được, tuy rằng không có điện lực duy trì. Nhưng bọn hắn còn có Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi ở. Muốn tắm nước nóng vẫn là rất dễ dàng một sự kiện. Triệu Hoành Bác đem két nước thủy phóng mãn, lại từ Ngô Lỗi bên ngoài bộ tiến hành đun nóng. Đường thủy từ vòi nước chảy ra thời điểm cũng đã là độ ấm thích hợp nước immersion, bởi vì két nước dung lượng hữu hạn, cho nên một lần nhiều nhất chỉ có thể cung 2 người tắm rửa lượng ở Tôn Lão Ái Ấu cùng nữ sĩ. Ưu tiên, nguyên tắc hạ, nhóm đầu tiên tắm rửa chính là Đường Ngọc cùng Sở Tử Nhiên, Tiểu Ngọc. Như thế nào còn không đi tắm rửa? Lục Văn Ngạn cấp Đường Ngọc cầm tắm rửa quần áo ra tới. Lại nhìn đến vốn nên ở phòng tắm Đường Ngọc đang ở cùng Tiểu Miêu mắt to chừng mắt nhỏ, miêu miêu. Biến đại, không có cách nào cùng nhau tắm rửa. Đường Ngọc bĩu môi, rất là ủy khuất nói, Đường Ngọc cùng Tiểu Miêu thập phần thân mật. Mỗi lần tắm rửa thời điểm đều sẽ đem Tiểu Miêu cùng nhau mang tiến phòng tắm. Một người một sủng cùng nhau ngâm mình ở bồn tắm thời điểm. Đường Ngọc sẽ thuận tiện giúp Tiểu Miêu cùng nhau rửa rửa. Chính là Tiểu Miêu hiện tại trở nên như vậy đại trì. Lấy Đường Ngọc tay nhỏ chân nhỏ muốn cho nó tắm rửa liền thành cái vấn đề lớn, vậy ngươi trước tẩy. Đi, chậm một chút ta tới cấp Tiểu Miêu tẩy, hảo đi. Đường Ngọc mếu máo, có chút không tha sờ sờ Tiểu Miêu đầu to, không thể cùng Tiểu Miêu cùng nhau tắm rửa, làm hắn rất là uể oải, nhìn Đường Ngọc ôm quần áo chiều phòng tắm đi. Tiểu Miêu thập phần tự nhiên mà đi theo hắn phía sau, Tiểu Miêu. Ngươi không thể cùng Tiểu Ngọc cùng nhau đi vào, Tiểu Miêu quay đầu tới. Nghi hoặc chớp 2 hạ đôi mắt, không quá minh bạch vì cái gì chủ nhân không cho chính mình đi vào. Trước kia mỗi lần tiểu hài tử đi tắm rửa thời điểm đều sẽ mang theo chính mình à. Bởi vì ngươi cái đầu quá lớn, bồn tắm quá nhỏ, ngươi chen vào không đi, Tiểu Miêu oai oai đầu. Tựa hồ không nghe hiểu bộ dáng, Lục Văn Ngạn bất đắc dĩ đỡ chán. cảm thấy chính mình ý đồ cùng một đầu sư tử giảng đạo lý hành vi có điểm ngốc thiếu. Lại không thể không nhẫn nại tính tình cho nó giải thích. Nếu không lấy ra hỏa này ngạo kiều tùy hứng cá tính. Nói không chừng liền không quan tâm vọt vào đi, bất quá tiểu miêu không hổ là linh thú. So với bình thường động vật tới phải có linh tính nhiều. Tuy rằng không có biện pháp hoàn toàn minh bạch chủ nhân ý tứ. Nhưng hắn cũng nó mơ hồ ý thức được là bởi vì chính mình hiện tại hình thể quá lớn duyên cơ, ngao. Khẽ kêu một tiếng, tiểu miêu thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về nguyên lai chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu nãi miêu bộ dáng, tiểu miêu mau tới. Nhìn đến tiểu miêu biến trở về nguyên lai bộ dáng, đường ngọc cao hứng kêu, ngao. Đáp lại một tiếng, tiểu miêu vui sướng vọt vào phòng tắm. Lúc này đây Lục Văn Ngạn không có lại ngăn đón, Lục Văn Ngạn nguyên bản còn ở vì tiểu miêu trở nên. Như vậy đại cái, về sau muốn như thế nào che giấu mà phiền não. Hiện tại vấn đề này tự sụp đổ, cái này làm cho hắn yên tâm không ít, thiếu tiểu miêu cùng đường ngọc này hai cái tiểu bóng đèn. Bên ngoài chỉ còn lại có Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn hai người. Lục Văn Ngạn vừa nhấc đầu liền nhìn đến Sở Tử Khiên sáng ngời thâm thúy đôi mắt. Bị hắn như vậy chuyên chú nhìn, không biết vì cái gì chính mình tim đập không tự chủ được mà liền bắt đầu nhanh hơn, khụ. Có mệt hay không? Lục Văn Ngạn ho khan một tiếng, muốn tìm cái đề tài rời đi hạ Sở Tử Khiên lực chú ý, không mệt, đơn giản sáng tỏ trả lời xong. Sở Tử Khiên tầm mắt căn bản không có từ Lục Văn Ngạn trên người rời đi tính toán, kia. Có đói bụng không? Nóng rực tầm mắt làm Lục Văn Ngạn áp lực sơn đại. Không đói bụng nga, ta đói bụng, ta đi lấy điểm ăn. Lục Văn Ngạn rốt cuộc nhịn không được chạy trối chết, nhìn hắn nhiễm màu đỏ nhĩ tiêm. Sở Tử Khiên khóe miệng nhịn không được hơi hơi gợi lên, đưa lưng về phía Sở Tử Khiên. Lục Văn Ngạn lén lút nhẹ nhàng thở ra, bị một người nam nhân cấp xem đến mặt đỏ tim đập gì đó. Thật sự không thể càng mất mặt, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách mỹ vị đồ ăn tới an ủi một chút hắn bị thương trái tim nhỏ. Ở chính mình ba lô đào a, chỉ móc ra tới mấy túi bánh quy cùng hai cái tiểu bánh mì. Hắn đối loại này lương khô thật sự nhấc không nổi cái gì hứng thú. Chân chính thứ tốt đều bị hắn giấu ở hệ thống ba lô, từ hệ thống ba lô lấy ra hai căn lạp xưởng, hai căn lỗ đùi gà, còn có hai vại sữa bò. Hắn rất phúc hậu phân một nửa cấp Sở Tử Khiên, cảm ơn, Sở Tử Khiên duỗi tay đi tiếp thời điểm. Cố ý sờ soạng hắn tay một chút, Lục Văn Ngạn giống như bị năng đến giống nhau nhanh chóng bắt tay. Thu trở về, hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này cư nhiên còn học được chơi lưu manh. Bị Lục Văn Ngạn dùng ăn thịt người ánh mắt chừng mắt. Sở Tử Khiên khóe miệng tươi cười lại mở rộng vài phần. Giờ khắc này trong mắt hắn chỉ có chính mình, hoàn toàn bị Sở Tử Khiên ra mặt dày đánh bại. Lục Văn Ngạn quyết định không cùng gia hỏa này chấp nhặt, vùi đầu hưởng dụng khởi chính mình đồ ăn tới, Lục ca. Tề hành để cho ta tới hỏi một chút chúng ta cơm chiều như thế nào giải quyết. Môn bị từ bên ngoài mở ra, Phương Cảnh Dương tùy tiện đi đến, phía sau đi theo Lý Minh Viễn, nhìn thấy bọn họ đang ở ăn cái gì. Phương Cảnh Dương tức khắc liền nhảy dựng lên, à, các ngươi cư nhiên ăn mảnh. Ta cũng muốn ăn, lạp xưởng, đùi gà, sữa bò gì đó, nhưng đều là thứ tốt à. Lục Văn Ngạn buồn cười lại lấy ra một ít phân cho bọn họ. Nghe hắn nói đến đông đủ hành, Lục Văn Ngạn liền lập tức nhớ tới ba lô được đến cường hóa đan khen thưởng, các ngươi còn nhớ rõ ta. Cường hóa đan sao, chính là cái kia ăn sẽ đạt được dị năng thần đan sao? Lục ca ngươi kia còn có sao? Thần đan, Lục Văn Ngạn khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, gật đầu bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, các ngươi nói muốn hay không cấp Tề Hành một viên. Có thể à, ta cảm thấy Tề Hành người còn man không tồi, trong khoảng thời gian này đại gia ở chung thực vui. Sướng, Phương Cảnh Dương đối Tề gia huynh đệ ấn tượng thực không tồi, ta cảm thấy hay là nên thận trọng. Chút, rốt cuộc Tề Hành là chính phủ người, Lý Minh Viễn tắc kiềm giữ bất đồng ý kiến. Tuy rằng hắn cũng rất thưởng thức Tề gia huynh đệ, chính là Tề Hành thân phận đặc thù. Nếu nói cho hắn Lục Văn Ngạn có thể trợ giúp người thường đạt được dị năng dược vật sự tình, khó bảo toàn hắn sẽ không hướng về phía trước đầu báo cáo hoặc là muốn càng tiến thêm một bước. Nghiên cứu gì đó, Lục Văn Ngạn trong lòng kỳ thật cũng có đồng dạng lo lắng. Như thế nào cũng lưỡng lự, cho nên hắn mới có thể trưng cầu bọn họ ý kiến. Thấy Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn cầm bất đồng ý kiến, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Sở Tử Khiên, Sở Tử Khiên nghiêm túc suy xét một chút nói. Ta cảm thấy có thể, chúng ta này một đường cùng Tề Hành Tề nhà cùng nhau hành động. Ta cảm thấy bọn họ phẩm tính là thực không tồi, là có thể tủ được bí mật, nếu muốn nói chính phủ người nói. Ta cùng tỷ tỷ còn có tiểu bác bọn họ cũng là chính phủ quân. Nhưng chúng ta cũng không cần từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng về phía trước cấp hội báo. Sự tình Quan Văn Ngạn an toàn, ta tin tưởng bọn họ không phải cái loại này sẽ thất tín bội nghĩa người, nghe xong hắn phân tích. Lý Minh Viễn cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế cũng đầu đồng ý phiếu, bốn người cùng đi Tề Hành cùng Tề Nhạc phòng. Bọn họ đang ở trải giường chiếu, nhìn đến bọn họ lại đây. Lập tức đón đi lên, các ngươi tới. Có phải hay không quyết định cơm chiều như thế nào giải quyết? Ta cảm thấy đại gia hôm nay mệt mỏi một ngày, là hẳn là ăn chút tốt mới đúng. Chúng ta mang theo mì sợi cùng nấu trứng gà, một hồi hạ nồi mặt, đại gia cùng nhau phân phân ăn đi. Tề Hành cười ha hả nói, hảo a, Lục Văn Ngạn cũng trở về hắn. Một cái tươi cười. Bất quá chúng ta lại đây là có một khác sự kiện, chuyện gì? Tề Hành kỳ quái hỏi, Tiểu Hành, ngươi có nghĩ có được dị năng? Nghe vậy, Tề Hành sửng sốt, theo sau cười khổ một chút nói. Sao có thể không nghĩ muốn đâu? Ta nằm mơ đều tưởng. Hắn hy vọng biến cường, hy vọng có thể cùng đại gia sóng vai chiến đấu, mà không phải tránh ở đại gia sau lưng, đã chịu đại gia bảo hộ. Trở thành đại gia trói buộc nếu ta nói có biện pháp có thể làm ngươi thức tỉnh dị năng nói. Ngươi có nguyện ý hay không thử xem. Lúc này không ngừng Tề Hành, ngay cả Tề nhà cũng ngây ngẩn cả người thật. Thật vậy chăng? Tề Hành mở to đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi, Lục Văn Ngạn gật gật đầu. Sau đó trịnh trọng nói, nhưng là chuyện này, trừ bỏ các ngươi hai cái. Tuyệt đối không thể lại làm bất luận kẻ nào biết tác giả có lời muốn nói. Muốn hay không đoán xem Tề Hành sẽ có thần mã dị năng. Nga ha ha a tương đương nói nãy ba hiện tại 28 cấp. Dựa theo trò chơi giả thiết, 30 cấp dưới đều là tay mới giai đoạn. Chờ tới rồi 30 cấp mới có thể đủ mở ra toàn bộ trò chơi công năng. Cho nên đại gia không cần bắt cấp, 30 cấp lúc sau. Hệ thống sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nha tương đương cảm tạ cùng tịnh. Bé công chúa, lười nhác bảo bối đưa ta địa lôi. Lập tức đưa nhiều như vậy. Nãy nhóm thật là tiểu thiên sứ. Du ba, du, tương đương cảm tạ đối xuẩn tác giả duy trì. Ái các ngươi, hết chương.